Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 630, chương 634, thần cùng người. Hai canh, giống, nháy mắt sau đó, bị chọc giận vị diện tay ếch kia đặt tư ma có thể phát ra làm cả gờ sao đều lung lay sắp đổ cuồng. Bạo gào thét. Trong hư không lấy khó có thể lý giải hình thức truyền lại nó kia phẫn nộ rít gào. Này mảnh băng lãnh hư không lĩnh vực trong chớp mắt hấp dẫn mặt khác một ít nguyên bản không thể nào cảm thấy hứng thú ánh mắt. Tinh thần tại nó kia kinh khủng tiếng gầm gừ bên trong trở nên càng thêm đen tối. Mà kia hàng cổ không thay đổi nắng mặt trời cũng kế tiếp sao động lên vô số phun ra ánh lửa. Sau đó nó tất cả thân thể triệt để thoát ly gờ tinh vị mặt. Thế nhưng còn chưa chờ mọi người truyền đến hoan hô thời điểm, nó đột nhiên đánh về phía kia tại nó trong mắt nhỏ bé vô cùng tạm thời tác chiến bình đài. Đông, nó khổng lồ kia thân thể hung hăng địa đâm vào tạm thời tác chiến trên bình đài. Thế nhưng loại nào đó vô hình màn sáng ngăn cản nó. Nó tà ác lực lượng không cách nào nữa đi phía trước một bước. Trên thực tế đứng ở tạm thời tác chiến bình đài là cái nào tuyệt đại bộ phận người đều không nghe được kia đinh tai nhức óc tiếng vang, bởi vì bọn họ bị kia như thiên nghiêng kinh khủng hình ảnh sở chấn nhiếp đến. Tưởng tượng một chút, một cái cùng ngươi sở sinh hoạt cái tinh cầu kia đồng dạng lớn nhỏ dữ tợn quái thú hướng ngươi nhào đầu về phía trước cảnh tượng, loại kia giác quan thượng kích thích, cũng không phải là mạo hiểm đủ khả năng gặp được. Tuy, đại bộ phận tổng võng người chơi không cho rằng đây là cỡ nào có ý nghĩa sự tình chính là chung quy cùng loại kích thích này tương ứng, là đồng dạng cường độ tử vong cùng sợ hãi. Mà ở tạm thời tác chiến bình đài, một người mặc bạch sắc vải bào truyền kỳ chức nghiệp giả đang nhàn nhạt mà nhìn không ngừng cắn xé lấy màn sáng vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể. Này quang ngăn cản không nguyên năng lực lượng, cũng ngăn cản bất ma pháp trùng kích. Thậm chí, nó vô pháp ngăn cản dù cho một hạt bụi bặm, nhưng nội tâm tà ác, dù cho một tia cũng không cách nào có thể tiến nhập. Nó nguyên ở ngươi tâm. Ngươi hồn, ngươi vô pháp tê liệt nó, tựa như ngươi vô pháp tê liệt ngươi tâm. Nàng lẳng lặng nhìn xem nó, nàng là một cái truyền kỳ cấp bậc tâm linh nghi thức đại sư. Đây là một cái vô cùng hiếm thấy truyền kỳ chức nghiệp, bởi vì nó không chỉ có cần đối với tâm linh siêu phàm trưởng khống, còn cần đối với ma pháp nghi thức, linh năng nghi thức các loại hợp lại nghi thức dung hợp quán thông. Trên thực tế, một ít học giả cho rằng nó nên mệnh danh là truyền kỳ nghi thức trưởng khống giả, hoặc là trí cao nghi thức, các loại tục danh. Thế nhưng cân nhắc đến người nhậm chức đầu tiên tâm linh nghi thức đại sư với tư cách là một cái linh năng giả, đối với cái này một truyền kỳ chức nghiệp kiệt xuất cống hiến cùng với linh năng ở trong đó sở chiếm cứ nồng nặc sắc thái. Cuối cùng tâm linh nghi thức đại sư này một truyền thống xưng hô có thể lưu truyền tới nay. Dịch thu tự nhiên là không biết loại này chức nghiệp, bởi vì tại tổng võng nhanh và tiện thức tìm tòi tri thức căn bản bên trong không có tương ứng giới thiệu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn lấy có chút vi diệu ánh mắt đánh giá cái kia truyền kỳ tâm linh nghi thức đại sư. Hắn tại hiến tế nghi thức đến trường nhận thức cùng với thiên nhãn xuyên thấu năng lực để cho hắn có thể thấy được kia phân bố tại tạm thời chiến đấu trên bình đài một ít mơ hồ hình ảnh. Dịch thu cảm thấy kia cùng hắn năng lực có một chút trùng điệp địa phương. Có lẽ có thể với tư cách là một cái tham khảo. Tuy chiến đấu phương diện không có cái gì giúp ích, nhưng là lúc sau cho chùa miếu thượng thiết trí một ít trận pháp các loại lời hội thuận tiện rất nhiều. Oanh, tựu này lúc này, một cái cự đại tiếng nổ vang xuất hiện ở dịch thu bên tai. Mà kế tiếp xuất hiện còn có tản ra gây mũi hương vị khói đen. Vượt qua 50% phụ tải hỏa dược lượng. thật đúng là mẹ hắn địa đã ghiền. Mặc dù không có quay đầu, Dịch Thu cũng biết đó là Mộc Thanh Âm. Dịch Thu nhìn xem hắn, hắn tất cả tóc bày biện ra bạo phát thức dáng dấp, mà trên người tràn đầy sặc người khói đen. Hắc, tiểu nhị, lần này thế nhưng là tới đúng, ta có rất ít cơ hội như vậy thống khoái mà bắn súng. Tựa hồ cảm giác được Dịch Thu nhìn chăm chú, hắn quay đầu đối với Dịch Thu cười cười, sau đó không quan trọng nói. Hắn nhìn lên tựa hồ tuyệt không cảm thấy sợ hãi, ngược lại vô cùng hưng phấn. Tựa hồ dùng trong tay hỏa thương oanh kích vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể khiến hắn cảm thấy kích thích 10 phần. Đây là một cái đại trái tim ra hỏa. Hắn tựa hồ khuyết thiếu sợ hãi khái niệm. Trên thực tế tại cấp bậc này tổng võng chơi trong nhà, giống như vậy khác hẳn với thái độ bình thường người chơi cũng số lượng cũng không ít. Chung quy nếu như không phải là khác thường tại thường nhân truy cầu hoặc là chấp niệm, siêu phàm vũ lực đã đầy đủ bọn họ tại mình ở tại vật chất giới hưởng thụ. Mà truy cầu truyền kỳ, từ trước đến nay đều là một mảnh nhấp nhô dị thường con đường. Tựa như trong cuộc thi 99 cùng 100 đồng dạng, truy cầu 100 cũng không phải là truy cầu hoàn mỹ, mà là truy cầu nhìn như hoàn mỹ sau lưng vượt qua. Lóe ra đủ loại kiểu dáng hào quang công kích không ngừng oanh kích tại vị mặt tay ếch kia đạt tư ma. Có thể phía trên, Dịch Thu có thể cảm giác được nó sinh mệnh lực tại từng giọt địa suy yếu. Nhưng tốc độ kia vô cùng chậm chạp, Dịch Thu tạm thời vô pháp đánh giá suất đại khái thời gian. Bất quá dù sao không phải là vài ngày, thậm chí hơn 10 ngày là có thể hoàn thành. Mà hiển nhiên vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể cũng không phải là ngồi chờ chết không chí tồn. Tại, cứ việc nó xác thực không có bất kỳ lý tính khái niệm, thế nhưng hỗn độn ý chí hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy lừa gạt. Tại sở hữu người chơi nhìn chăm chú, nó như bao bọc trứng gà đem chọn cái tạm thời bình đài khỏa lên. Nhất thời sở hữu quang đều trở nên ảm đạm. Cho dù là nguyên năng vũ khí phun ra nguyên năng hạt bó cũng tựa hồ mất đi sáng bóng. Mượn những cái kia năng lượng công kích sở phóng xuất ra ảm đạm hào quang, mọi người phát hiện tất cả tạm thời bình đài biên giới bắt đầu xuất hiện một ít sền sệt, tản ra vô cùng mùi hôi thối lưu tương. Hết thảy chính như chúng ta đoán trước như vậy. Hiện tại, nhìn ngài, Duệ An Lần đại sư, người cứu rỗi Thánh Sira cũng không có làm ra cái gì can thiệp động tác. Hắn biết đối với cái này đầu khổng lồ hư không quái thú mà nói, hắn thần thành bão lốc cũng không thể triệt để địa trọng thương nó. Mà ở có một cái ở vào nửa hủ hóa vị diện can thiệp dưới tình huống, chỉ là trọng thương lời nó có thể thông qua cưỡng ép hấp thụ vị diện bên trong hủ hóa khí tức tới để khôi phục. Cứ việc loại này khôi phục cũng không thể bền bỉ, nhưng lại đầy đủ triệt tiêu hắn hao hết trong cơ thể năng lượng sở thả ra thần thành bão lốc tạo thành tổn thương. Bất quá hỗn độn ý chí tuy có đủ kinh người bản năng chiến đấu, thế nhưng hiển nhiên đối mặt mấy cái có tổ chức cùng với phong phú cứu vớt thế giới kinh nghiệm truyền kỳ người chơi mà nói, còn là quá non nớt. Nó hạch tâm ở đâu? Một mực từ từ nhắm hai mắt truyền kỳ chức nghiệp giả mở miệng. Hắn ăn mặc một thân đơn bạc giáp da, phía trên không có bất kỳ hoa lệ tân trang, mà ở tay phải hắn bên trong thì nắm lấy một thanh kiếm. Kiếm không ra khỏi vỏ, cũng không có bất kỳ địa phương đặc thù, tựa hồ giống như là một bả tiêu chuẩn nhân loại chế thức trường kiếm. Trên vỏ kiếm tràn đầy pha tạp dấu vết, không chỗ nào không có. Nó không phải là loại kia từ cấp thấp hư không sinh vật tiến giai mà thành quái thú. Hư không lực lượng cùng nó sinh mệnh đạt thành hoàn mỹ cân đối. Người cứu rỗi Thánh Sira có chút ngưng trọng đáp, không, ta có thể nghe thấy được, ta có thể nghe được. Nó tử vong, nháy mắt sau đó, tên là Duệ An Lần đại sư truyền kỳ chức nghiệp giả đột nhiên rút ra trường kiếm. không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung một kiếm kia. Nó xẹt qua một đạo uyển chuyển đường cung, mang theo giới phân sinh tử lực lượng, sau đó bị một chuôi đen kịt quái đầu đại đao sở ngăn cản. Tử vong, không, đó là chỉ có ta mới có thể quyết định sự tình. Sau một khắc, một người mặc hắc sắc áo choàng tồn tại xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nó mang theo tĩnh mịch, làm cho người hít thở không thông băng lãnh, như vạn vật cuối cùng yên cho thế giới sâu nhất hỗn độn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.